Mắt của Đoàn Trùy bị mù cũng dùng tái sinh đan chữa trị. Hai loại đan dược này không tính là quý hiếm gì. Chỉ cần ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần sơ kỳ sử dụng lò luyện đan bình thường. Dùng một chút tài liệu bình thường là có thể luyện chế ra được. Nếu là một hai viên thì tu sĩ bình thường có cảnh giới từ luyện thần trở lên đều có mang theo trong người. Không có gì kỳ lạ, thế nhưng 1000 viên thì, Thiên Bồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một cuộn thẻ tre kia. Thấp giọng nói như vậy, 6 yêu vương kia đã thật sự chạy tới chỗ của Hoa Quả Sơn rồi. Cách chương.